xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là đội tân binh. Anh và một chiến hữu rất may mắn đã tiến vào cùng một chỗ. Chỉ đáng tiếc là người chiến hữu đó mãi mãi không thể về nhà được nữa rồi. Chú Phương, có thể kể chuyện tham gia quân đội cho con nghe được không? Con muốn nghe. Con trai và con gái thật không giống nhau. Thiên Bảo cảm thấy hứng thú với cuộc sống đi lính trước kia của Phương Trạch Vũ. Còn Thanh Thanh thì lại thích chơi domino với Thư Nhan hơn. Hơn một giờ đêm, cuối cùng bọn họ cũng đã đến Bắc Kinh. Mỗi người trên xe đều ngủ được một giấc. Lúc xuống xe tinh thần cũng sảng khoái hơn hẳn. Những người ngồi ghế cứng thì mệt mỏi thấy rõ. Chúng ta ở phòng chờ đợi một chút. Mọi người đói rồi chứ? Anh ra ngoài xem có gì ăn không? Phương Trạch Vũ bỏ đồ đạc xuống. Không cần đâu, bây giờ vẫn chưa đói. Hơn nữa trái cây với đồ ăn vặt ở đây vẫn còn. Anh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Nhiều hành lý như vậy đều do một mình anh xách. Vốn dĩ Thư Nhan định xách đồ, nhưng Phương Trạch Vũ không cho. Mặc dù cô nói như vậy, Phương Trạch Vũ vẫn ra ngoài dạo một vòng. Lúc trở lại trong tay cầm mấy quả trứng trà. Thanh Thanh và Thiên Bảo mỗi người hai quả. Thư Nhan không có khẩu vị, chỉ ăn một quả, còn lại đều đưa hết cho Phương Trạch Vũ ăn. Sắp soát vé rồi, chúng ta đi thôi. Thư Nhan dắt hai đứa trẻ theo sát sau lưng Phương Trạch Vũ. Chắc khoảng buổi trưa ngày mai chúng ta có thể sẽ đến nơi. Phương Trạch Vũ nhìn thấy hai đứa nhỏ và Thư Nhan có vẻ đã mệt rã rời. Anh nói, mọi người ngủ một lát đi. Trời sáng rồi anh sẽ gọi dậy. Phương Trạch Vũ thu dọn hành lý xong. Quay đầu nhìn ba mẹ con đều đã ngủ. Khóe miệng anh khẽ cong lên. Anh cầm theo bình nước nóng đi rót nước. Nếu không thì sáng sớm ngày mai rất đông người. Khó mà lấy được nước nóng. Chỉ còn ba người bọn họ ở trong khoang phòng. Phương Trạch Vũ không yên tâm. Rót xong hai bình nước nóng lập tức vội vã quay về. Anh cẩn thận trèo nhẹ nhàng lên giường. Phương Trạch Vũ nghiêng người ngắm nhìn Thư Nhan đang ngủ say. Thỉnh thoảng lại liếc mắt xuống nhìn hai đứa nhỏ bên dưới. Cảm thấy vô cùng ấm áp. Vừa tỉnh dậy, đã là 7 giờ sáng. Thư Nhan híp mắt lại. Ngoảnh đầu lại thì chỉ thấy giường đối diện sớm đã trống không rồi. Tấm chăn được xếp ngay ngắn. Giường bên dưới cũng không thấy người đâu. Cũng không biết là đã đi đâu rồi. Thư Nhan đã suy nghĩ rất lâu mới rủ Phương Trạch Vũ cùng đi du lịch. Sau này không phải có một câu thế này sao? Nếu muốn biết hai người có hợp nhau hay không, cùng đi du lịch một lần là biết ngay. Nhất là loại du lịch tham quan khá mệt mỏi này. Cho nên lúc đầu Phương Trạch Vũ nói đến Thảo Nguyên, cô lập tức đồng ý, cô muốn biết dưới tình huống không có bất kỳ thông tin giải trí, thì hai người bọn họ cùng với hai đứa bé, có thể chung sống tốt với nhau được hay không? TBCC ứ như trước mắt mà nói, Phương Trạch Vũ tận tâm chu đáo, còn rất có trách nhiệm, nghĩ ngợi lung tung một hồi, Thư Nhan ngồi dậy trên giường. Lấy dây thun tùy tiện búi tóc lại. Hai đứa nhỏ đang cùng nhau chơi đồ chơi ở chiếc giường bên dưới giường cô. Chú Phương đâu? Thanh Thanh vừa muốn trả lời đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Thư Nhan nhanh chóng mở cửa, chỉ thấy anh đang bưng một khay đồ ăn, một bát canh trứng gà, còn có một bát cơm chiên trứng. Bình thường những món này đương nhiên đơn giản để có, nhưng ở trên xe lửa thì vô cùng khó tìm. Sao anh làm ra được vậy? Trên xe lửa có cơm hộp, đắt thì không nói đã vậy còn khó ăn. Anh thấy ba người không ăn gì cả, nên sáng sớm hôm nay anh đi nhà ăn bên đó mượn phòng bếp để tự mình nấu. Mọi người nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Thư Nhan vừa nhận đồ ăn vừa nói với anh, không cần phải phiền phức như vậy đâu. Hôm qua bọn em cũng ăn không ít thức ăn rồi. Hơn nữa anh nên gọi em dậy mới phải. Hôm qua lúc lên xe xuống xe đều do anh xách hành lý. E là buổi tối ngủ không được sâu phải không? Không mệt, em ăn thử xem mùi vị thế nào. Phương Trạch Vũ giúp Thư Nhan múc một bát canh. Em còn chưa đánh răng rửa mặt. Em đi rửa mặt trước đã. Cần nước nóng không? Phương Trạch Vũ đặt bát canh xuống. Lấy ra cái chậu rửa mặt ở dưới giường cho Thư Nhan. Cần, hôm qua còn chưa tắm. Thư Nhan cứ cảm thấy người người dính dính. Đổ ít nước nóng lau người. Cũng thoải mái một chút. Hai đứa đã tắm rồi à? Tắm rồi à? Chú Phương tắm cho con. Thiên Bảo nhe răng cho Thư Nhan xem. Mẹ, mẹ xem con có sạch không? Sạch sẽ, mau ăn cơm với chị đi. Lát nữa mẹ quay lại. Thư Nhan đẩy nhẹ cái đầu nhỏ của cậu bé ra. Trở lại với tinh thần sảng khoái. Thấy ba người còn đang thì thầm nói chuyện. Không nghe rõ nói gì. Nhưng mà nụ cười trên mặt Thanh Thanh chưa từng khép lại. Cách chương.